Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 433. Ta tưởng có cái ca ca, tưởng Lệ Hành thật sự thực nghe lời trên đầu giường ngăn kéo tìm được rồi một cái sổ nhật ký cùng. Trung tính bút, tuyệt bút vung lên, viết một cái giấy cam đoan. Vì cái gì phòng này cái gì đều có. Ninh Hoan Tâm ngồi ở đầu giường kinh ngạc nhìn Tưởng Lệ Hành. Bởi vì ta là ảo thuật gia, ta nghĩ muốn cái gì là có thể biến ra cái gì. Tưởng Lệ Hành cười khẽ ngẩng đầu nhìn Ninh Hoan Tâm. Hoan Tâm, ngươi còn nghĩ muốn cái gì? Ta cho ngươi biến một cái. Không biết, Ninh Hoan Tâm hướng về phía Tưởng Lệ Hành cười cười. Ta từ nhỏ đến lớn, cái gì đều có, muốn cái gì ta lão cha liền cho ta mua cái gì. Cho nên người khác hỏi ta nghĩ muốn cái gì, có đôi khi kỳ thật ta là mộng bức, ta không biết ta thiếu cái gì. Trước kia đi, ta hình như là thiếu cái nam thần, ha ha. Nhưng là hiện tại ta có. Ninh Hoan Tâm híp mắt hướng về phía Tưởng Lệ Hành ngọt ngào cười. Bộ dạng, gia thế, yêu thương cha mẹ ta, hảo khuê mật, hảo phát tiểu, bạn tốt, hảo nam nhân, ta tất cả đều có. Như vậy tưởng tượng ta giống như chính là trong truyền thuyết nhân sinh người thắng đi. Ta khả năng duy độc khuyết thiếu chính là. Ninh Hoan Tâm ngưng mắt trầm ngâm một chút, ta cảm thấy, ta đại khái khuyết thiếu một cái ca ca ngạch. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Tưởng Lệ Hành đột nhiên sửng sốt, ánh mắt có chút kỳ quái. Vì cái gì nói như vậy, khi còn nhỏ nhìn đến người khác đều có ca ca bảo hộ. Xem phim truyền hình, ca ca đều là như vậy, soái khí như vậy ôn nhu. Ta liền tưởng ta vì cái gì không có ca ca, liền tính cha mẹ ta lại có hài tử cũng chỉ có thể là muội muội hoặc là đệ đệ loại này hùng hài tử. Sinh vật, ta không thích. Ninh Hoan Tâm bĩu môi, bất quá, ta chính là ngẫm lại thôi. Đừng nói thân ca ca, ta từ nhỏ đến lớn liền cái đường ca, biểu ca đều không có. Ninh Hoan Tâm có điểm phiền muộn. Trong nhà thân thích thật sự hảo thiếu a, bởi vì Ninh lão cha là chín đại đơn truyền. Chín đại ai a, lại nói tiếp tới rồi chính mình này một thế hệ, liền một cái nữ hài nhi có phải hay không muốn tuyệt hậu a. Bất quá, từ nhỏ đến lớn, Ninh Hoan Tâm chưa bao giờ có cảm thấy cha mẹ đối chính mình không tốt, hoặc là muốn một cái nam hài nhi. Bọn họ giống như thực bình tĩnh bộ dáng. Đến nỗi mẫu thân bên kia thân thích, Ninh Hoan Tâm không biết như thế nào liền nghĩ tới Cố gia. Nột lúc này, Tưởng Lệ Hành đã đem chính mình viết tốt giấy cam đoan đưa tới Ninh Hoan Tâm trước mắt. Ký tên, tức khắc có hiệu lực. Thời hạn là đời đời kiếp kiếp. Ninh Hoan Tâm phục hồi tinh thần lại, nhìn kia trương giấy cam đoan, Tưởng Lệ Hành chữ viết thật sự thật xinh đẹp. Ân, nàng từ đầu giường cầm lấy bút, phi thường nghiêm túc chuyên chú thiêm thượng tên của mình. Nhìn đến Ninh Hoan Tâm thiêm xong rồi tự, Tưởng Lệ Hành nhịn không được lại nhìn nàng một cái, biểu tình như cũ có điểm kỳ quái. Làm sao vậy? Ninh Hoan Tâm cũng cảm thấy kỳ quái, giống như từ vừa mới chính mình nói muốn một cái ca ca, Tưởng Lệ Hành biểu tình liền trở nên vạn phần rối rắm. Mà ni nha, Ninh Hoan Tâm đột nhiên ôm chăn, mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt khoa trương nhìn Tưởng Lệ Hành. Ngươi sẽ không nói cho ta nói ngươi chính là ta cùng cha khác mẹ hoặc là cùng mẹ khác cha ca ca đi. Tưởng Lệ Hành, ngươi gần nhất có phải hay không lại nhìn cái gì kỳ kỳ quái quái cầu huyết phim truyền hình? Tưởng Lệ Hành nguyên bản có chút khẩn trương cảm xúc, ngược lại là bị Ninh Hoan Tâm cấp tách ra. Kỳ thật, Hắn vừa mới chính là đột nhiên nghĩ tới Cố Hiểu. Có một loại mật nước nguy cơ cả mani, hoan tâm. Đừng nháo, Tưởng Lệ Hành cười cười. Hướng về phía Ninh Hoan Tâm lại lần nữa mở miệng. Mau đến trên đảo, trong chốc lát, ngươi đổi bộ quần áo đi. Bên trái tủ quần áo có thích hợp ngươi quần áo. Chính ngươi tuyển, ta trước đi ra ngoài một chút, nói. Tưởng Lệ Hành xoay người liền rời đi. Hôm nay nhìn đến khởi điểm sách mới đều thực hung tàn bộ dáng. Đáy lòng có điểm sợ hãi, nhưng là vẫn là tiếp tục cầu vé tháng. Cảm ơn đại gia, moa moa, hết chương.